Bạn gái tôi là mỹ nhân ngư. Chương 4, lừa hoa khôi ôm. Góc truyện audio.com. Sau khi tất cả vấn đề đều nghĩ đến biện pháp giải quyết thích đáng. Cô gái hết sức dễ dàng liền bắt đầu vui vẻ. Cô cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà. Mỗi khi ấn vào, liền phát hiện trên TV thay đổi ra một hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm sau, do tiếng chuông đồng hồ báo thức Lâm Tử Phong đang tỉnh dậy. Trước kia mỗi khi đến lúc này, Lâm Tử Phong đều không nhịn được mà đè xuống đồng hồ báo thức. Lại lần nữa lén ngủ thêm 5 phút, nhưng hôm nay, Lâm Tử Phong vừa mở mắt liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tinh thần ô cùng phấn chấn, một chút cũng không có cảm giác như thế nào ngủ cũng không ngủ đủ. Lâm Tử Phong từ trên giường ngồi dậy có chút khác thường. Quan sát toàn thể bản thân mình. Từ biểu hiện bề ngoài ra cũng không có nhìn ra cái gì khác lạ. Nhưng mà Lâm Tử Phong lại cảm thấy cả người mình đều thật sự không giống với lúc trước. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua nằm mơ cái kia? Lâm Tử Phong lầm bầm lầu bầu nói. Tối hôm qua anh vừa vào ngủ, sau liền nằm mơ thật dài. Trong mơ, toàn thân bản thân đều ngâm mình chính giữa một suối nước nóng. Nhiệt lưu suối nước nóng thậm chí tiến vào đến bên trong thân thể của anh. Bộ phận anh ở cánh tay, ngực, phần lưng, chân toàn thân chảy xuôi. Dường như là bên trong cơ thể của anh có một cái tay nhìn không thấy đang xoa bóp. Khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Hiện tại cảm giác anh tỉnh lại, cũng giống như là một dạng toàn thân vừa mới làm xoa bóp xong. Từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều được giãn ra. Mơ hồ có một luồng khí lực dùng không hết, Lâm Tử Phong ra khỏi phòng, phát hiện trong phòng khách TV còn mở, tiết mục bị chỉnh thành kênh phim, ở trên đang phát chính là hàng loạt phim kinh điển cổ hoặc từ. Lâm Tử Phong thăm dò xem thấy, cơ thể của cô gái cuộn mình trên ghế sofa, trước ngực ôm lấy một gối ôm, còn đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, Lâm Tử Phong từ trong phòng lấy ra một tấm thảm. Nhẹ nhàng đắp lên cho cô gái. Vừa tắt đi TV, đi xuống lầu chuẩn bị mua một ít điểm tâm sáng. Mới vừa đi tới tầng 1, Lâm Tử Phong liền bị Lưu Bá ngăn cản đường đi. Tiểu tử thúi, trong ngươi Durex ngươi thật sự còn dám dùng hả? Lâm Tử Phong nghe được không hiểu ra sao? Đây cuối cùng là thế nào? Cái bộ đồ hoàn hảo ngày hôm qua đang nằm tốt trong cái túi quần đấy. Lưu Bá, nhường đường một chút, con còn chưa có ăn điểm tâm đây này. Tiểu tử ngươi làm còn không dám thừa nhận. Chính tay ta nghe được. Một tiếng, thét, kêu, Lưu Bá cố ý đọc 4 chữ cuối cùng từ trong kẽ răng từng bước chen ra. Một tiếng thét chói tai. Lâm Tử Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra tình cảnh tối hôm lúc chính mình xông vào phòng tắm. Không nghĩ tới Lưu Bá muộn như vậy chưa có ngủ. Còn lưu tâm nghe lén động tĩnh trên lầu. Nga, tối hôm qua bóng đèn phòng tắm nổ. Tiểu cô nương bị dọa cho nhảy dựng. Lâm Tử Phong không thể làm gì khác hơn là nói giải thích như vậy. Ta phi, bóng đèn nổ loại lý do này cũng biên ra được. Lưu Bá thật sự là phục ngươi. Lúc này Lưu Bá dùng bộ mặt của mình biểu lộ một chữ viết phục. Chẳng qua Lưu Bá muốn khuyên ngươi một câu. Đối đãi một cô gái. Đặc biệt cô gái xinh đẹp như vậy, vẫn là thương hương tiếc ngọc một chút. Lưu Bá, con chưa, con thật không có. Lâm Tử Phong như trước vô lực mà giải thích. Được được, Lưu Bá cũng là người từng trải. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Cái này đều có thể lý giải. Nhưng dám làm không dám chịu. Lưu Bá rất xem thường. Lưu Bá liếc qua Lâm Tử Phong nói. Nếu như muốn tiểu cô nương người ta tối hôm qua không có bị ngươi tàn phá. Buổi sáng hôm nay có thể dậy không nổi. Này điểm tâm sáng, chỉ có một mình ngươi muốn ăn hả? Bây giờ Lâm Tử Phong thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Được rồi, con làm, Lưu Bá, con thật sự làm, bây giờ có thể cho con đi ăn điểm tâm sáng đi. Ừ, lúc này mới giống một người nam tử Hán. Lưu Bá vỗ bả vai của Lâm Tử Phong nói. Ăn nhiều một chút bổ sung thể lực. Đừng chậm trễ ban ngày học tập. Lâm Tử Phong, sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Lâm Tử Phong vừa mua một phần mang về. Chẳng qua lúc chờ anh về đến nhà, cô gái còn ngủ trên ghế sofa không có tỉnh lại. Anh cũng chỉ đặt điểm tâm sáng giữ tốt ở trên bàn cơm. Và phía trên để lại một tờ giấy. Tiếp theo sửa sang lại cái túi sách liền đi đến trường. Chỗ ở Lâm Tử Phong mặc dù cách trung học đệ nhất không xa. Nhưng cũng không phải bước một bước có thể đi tới. Tàu điện ngầm phụ cận làm tàu điện ngầm cho năm một anh. Ngồi hai trạm đường sau liền đi tới trước cửa lớn trường học. Nhìn điện thoại di động một chút. Cách thời gian lên lớp còn có khoảng 10 phút đồng hồ. Lâm Tử Phong giật túi đeo một cái. Không chút hoang mang đi đến giáo viên. Ai ai, cô xem, người trên tấm ảnh có đúng hay không chính là cậu ta. Bên phải Lâm Tử Phong, một cấp nữ sinh thấp che miệng nhẹ giọng nói. Cùng cô đi song song là một người khác ngó một bên nhìn Lâm Tử Phong. Khoa trương tại chỗ nhảy một cái. Cậu ta chính là nhân vật nam chính bản tôn hả? Dường như nhìn qua không tấm ảnh như vậy hèn hạ bỉ ổi nha. Xuyệt xuyệt, chúng ta đi theo sau cậu ta. Nhìn cậu ta rốt cuộc là học cái lớp nào đây? Lại đi trên diễn đàn yêu sách. Nữ sinh nửa che miệng đề nghị nói. Tốt tốt, cách cậu ta xa một chút. Đừng làm cho cậu ta phát hiện. Một âm thanh khác kích động trả lời. Lâm Tử Phong khắc chế xúc động bản thân muốn quay đầu nhìn. Trong lòng có chút buồn bực, chính mình khi nào thì thành người nổi nhất trung học đệ nhất. Ngay cả nữ sinh cấp thấp cũng biết mình, còn có nhân vật nam chính, lại cái diễn đàn gì, chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tử Phong vốn không muốn để ý tới mấy cái chuyện u cạc cạc này. Chính là nhìn thấy bạn học càng nhiều, nhìn thấy anh phản ứng lại càng lớn. Bất luận nam sinh hay là nữ sinh, đều đối với anh chỉ trỏ trỏ, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, trực giác nói cho anh biết đây không phải cái chuyện tốt gì. Vừa rồi hắn nghe được nữ sinh cấp thấp nói diễn đàn reply, liền dùng điện thoại di động của mình mở ra form trường học. Browser vừa mới quét trang chủ phát ra, Lâm Tử Phong liền thấy được một dòng tiêu đề chiếm cứ đỉnh đầu diện tích diễn đàn lớn nhất. Người theo đuổi vị thứ 108 bị Hoa Khôi Diêu Mộng Kỳ vùi dập giữa chợ. Tiêu đề phía dưới còn phối hợp với một tấm hình, đúng là vẻ mặt mình chờ mong mời Hoa Khôi làm bạn nhảy của mình. Mà trên mặt Hoa Khôi tràn ngập kinh ngạc, đứng bên cạnh cô là hai nữ sinh còn lại không che giấu biểu lộ chán ghét chút nào. Lâm Tử Phong không thể không bội phục người chụp hình chụp trong nháy mắt kinh điển như thế. Trước mặt Hoa Khôi và hai nữ sinh khác, khí chất hiện rõ của chính mình không thể nghi ngờ, trách không được một lúc trở thành người nổi nhất trung học đệ nhất. Cái bài viết này là đêm qua mới đăng lên, vừa vặn trong vòng một đêm, lượt xem liền vượt qua 3.000 lần, diễn đàn phía dưới reply cũng có hơn 400 cái. Lâm Tử Phong nhìn sơ lược qua một chút, bị reply cao viết tối đa. Người này như thế nào cũng không vẩy nước bẩn hạ bản thân mình xuống. Bây giờ 108 vị anh hùng tập trung lại xong. Có thể hợp lại tấn công lên trên Lương Sơn. Lâm Tử Phong không nói gì mà lắc đầu. Vừa nhấc mắt chứng kiến Hoa Khôi Diệu Mộng Kỳ và hai nữ sinh khác vừa vặn đi ở trước mặt của mình. Thật sự là người xui xẻo uống nước lạnh cũng tê răng. Diêu Mộng Kỳ chú ý tới những bạn học khác quay về phía sau cô thì thầm to nhỏ. Liền dừng bước xoay người lại nhìn qua. Lúc này Lâm Tử Phong vừa vặn mới đưa di động giấu trở lại trong túi. Tôi nói bạn học này, cậu không phải lại muốn thổ lộ một lần nữa đi. Người nữ sinh cao bên cạnh Diêu Mộng Kỳ nói. Câu nói của cô vừa ra khỏi miệng. Chung quanh rất nhanh vây tới một đám người xem náo nhiệt. Ai cũng muốn nhìn trực tiếp hiện trường tình tiết máu chó trên diễn đàn một lần. Cậu ta gọi là cái gì nhỉ? Giống như người vừa có trên diễn đàn yêu sách đấy. Người nữ sinh cao có phần hung hăng vênh váo. Lâm Tử Phong đúng không? Tôi nói ra mặc dù dày cũng phải có một mức độ. Kỳ kỳ chúng ta làm sao có thể coi trọng cậu ta chứ? Người nữ sinh cao nói xong giống như một ngọn lửa truyền khắp nơi. Trong nháy mắt dẫn tới chung quanh phát ra một trận tiếng cười vang. Kỳ thật Diêu Mộng Kỳ vốn cùng với Lâm Tử Phong một lớp. Bây giờ vừa tới gần thời gian đi học, vừa vặn bọn họ đi ở một trước một sau cũng là chuyện rất chi là bình thường. Còn về phần thổ lộ lần nữa, Lâm Tử Phong không có nhớ lầm, anh thế nhưng chưa từng có cùng thổ lộ Diêu Mộng Kỳ qua. Lâm Tử Phong không nghĩ là giải thích qua, có lẽ đối với loại chuyện này, biện pháp giải quyết tốt nhất là mặc kệ. Lâm Tử Phong bước bên cạnh một bước, đang định từ trong đám người tụ tập rời đi, đột nhiên anh nghe được phía sau truyền đến một thanh quen thuộc. Cô gái xấu xí kia, cũng dám khi dễ anh Phong của ta hả? Thanh âm này đưa tới chú ý của tất cả mọi người. Bạn học chung quanh đều đứng nguyên một chỗ nhìn về hướng âm thanh. Trên mặt của bọn hắn rất nhanh biến đổi thành cùng một dạng biểu lộ. Con mắt trừng lớn đến mức cực điểm, miệng không tự giác mà đã thành một hình chữ O, toàn bộ mọi người trầm mặc vài giây. Sau đó mới có tiếng kinh hô to nhỏ vang lên. Trời ơi, nữ sinh này cũng quá đẹp đi. Có ai biết cô ta không? Cô học cái lớp nào thế? Như thế nào trước kia chưa từng có gặp qua hả? Có thể là học sinh chuyển trường đi. Nếu là trường học của chúng ta hả? Đã sớm thành hoa khôi rồi. Ừ, nói không sai. Sắc đẹp cô ta với Diêu Mộng Kỳ cũng kém ạ, ở bên trong một loạt tiếng thán phục cô gái. Đi tới trung tâm đám người, càng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, trình độ cô gái xinh đẹp này vượt qua hoa khôi hiện tại Diêu Mộng Kỳ. Rõ ràng ở trước mắt bao người bày tỏ hết sức tự nhiên khoác cánh tay của tên này. Còn rất thân mật mà hỏi một câu, anh Phong, các cô ta là ai vậy? Cô gái mỹ nữ này dĩ nhiên là tối hôm qua Lâm Tử Phong đưa về nhà. Chẳng qua anh không ngờ cô gái rõ ràng tìm tới trường của mình. Sao cô lại tới đây? Miệng cô gái bĩu môi. Đều tại anh, muốn đi ra ngoài cũng không nói cho người ta. Vẫn là hỏi Lưu Bá mới biết anh ở nơi này. Lâm Tử Phong nhìn thấy cô gái đối với chính mình làm nũng. Có chút mất tự nhiên sờ sờ đầu. Buổi sáng lúc ra cửa, tôi xem cô đang ngủ say, nên không có đánh thức cô. Hai người nói chuyện không khỏi làm đám người chung quanh một loạt xôn xao. Vài tên bạn học nam sinh vừa mới bị cô gái câu đi hồn phách thiếu chút nữa đã nắm cổ tay tự sát. Bọn họ không thể tin hai người kia thực ra đã ở chung. Cô gái cố ý đưa đầu tới gần ngực Lâm Tử Phong. Nghiêng tai lắng nghe, miệng khẽ nhúc nhích phát ra một chuỗi cao tần mà máy định vị bằng sóng âm thanh của con người không thể nghe được. Ý đỏ xác định viên Long Châu này vẫn ở bên trong bụng Lâm Tử Phong còn hoàn hảo không? Chẳng qua động tác như vậy, trong mắt người nhìn khác hoàn toàn giống như cặp đôi thanh tú đang yêu. Ngay cả hoa khôi Diêu Mộng Kỳ cũng bắt đầu đối với Lâm Tử Phong có phần ghé mắt. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái xinh đẹp kia thật là bạn gái anh. Lâm Tử Phong cảm thấy mình bị một đám chung quanh hiện ánh mắt ghen tị giết chết. Liền nhẹ giọng đối với cô gái nói, chúng ta tới phía trước bên kia đi. Máy định vị bằng sóng âm thanh trải qua thời gian ngắn ngủi định vị. Cô gái phát hiện Long Châu trong cơ thể Lâm Tử Phong hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên mặt hiện ra một nụ cười sáng lạn, chẳng qua trước khi rời đi, cô gái tự mình đi về phía trước đi vài bước, đứng ở trước mặt Hoa Khôi và hai nữ sinh khác, cô nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra biểu tình tức giận, nhìn qua bầu không khí có chút không ổn. Lâm Tử Phong không nghĩ tới còn sẽ có chuyện này xảy ra. Đang muốn tiến lên kéo lại cô, đã thấy cô gái đột nhiên vung tay áo của mình, một tay nắm tay, một ngón tay chỉ phía trước ba người lớn tiếng nói. Mấy cô gái xấu xí các người, nếu còn dám nói bậy anh Phong của ta, cẩn thận ta bẹp các người đấy. Cách chương.